chìm trong say đắm. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy. 12, Tô Mặc lùi lại hơi mạnh, vô tình va phải một người phụ nữ đang đi ngang qua phía sau. Không kịp để ý đến Đinh Cảnh Nguyên, Tô Mặc vội vàng xin lỗi cô ấy. Người phụ nữ trẻ tuổi thấy anh cũng không phải cố ý, thái độ lại tốt, nên xua tay nói không sao rồi bỏ đi. Tô Mặc vừa định quay người lại, phát hiện Đinh Cảnh Nguyên đã tiến sát đến trước mặt. Năm nay Tô Mặc đã 27 tuổi, làm việc được mấy năm rồi. So với mấy năm trước, Tô Mặc tự thấy mình đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Nhưng bây giờ chỉ cần đối diện với Đinh Cảnh Nguyên, rõ ràng trong lòng anh vẫn cảm thấy hoảng hốt. Để không để lộ sự sợ hãi, anh chỉ có thể đứng im tại chỗ. Nơi này trước cửa nhà hàng lớn, xung quanh đều có ánh đèn, bóng của mọi vật đều rất mờ nhạt. Tô Mặc nhanh chóng nhận ra mình đã bị bóng của Đinh Cảnh Nguyên bao phủ hoàn toàn. Bàn tay đê, ục vọng đầy kiểm soát của Đinh Cảnh Nguyên đưa ra trước mặt Tô Mặc. Giọng nói trầm thấp rõ ràng mang theo chút vui vẻ. Lại gặp nhau rồi, Tô Mặc, hai chữ sau cùng như được hắn thốt ra từ từ giữa kẽ răng. Nhẹ nhàng và chậm rãi, Tô Mặc lặng lẽ lùi sang một bên. Nghĩ đến mục đích của bữa tối hôm nay, anh đành phải phối hợp đưa tay phải ra. Và rồi một lần nữa, bàn tay của anh lập tức bị Đinh Cảnh Nguyên nắm chặt. Lần này, không giống như lần đầu tiên, không hề chuẩn bị tâm lý. Ngoài việc tim đập nhanh hơn một chút, Tô Mặc không hề bị bất ngờ. Lòng bàn tay Đinh Cảnh Nguyên rất nóng, những ngón tay cũng không hề thành thật, siết chặt lấy tay anh. Tô Mặc cố gắng rút tay ra nhưng không được. Cuối cùng, hai người cũng đã mặt đối mặt nhìn nhau. Đinh Cảnh Nguyên muốn như vậy, muốn Tô Mặc nhìn hắn như vậy. Khoảnh khắc này, sự chú ý của Tô Mặc đều dồn cả vào hắn. Cho dù là đang cau mày trừng mắt nhìn hắn, hắn muốn trong mắt Tô Mặc chỉ có mình hắn. Đinh Cảnh Nguyên, buông tay ra, để tôi nắm thêm một lát, tôi sẽ đồng ý giải quyết chuyện in ấn cho cậu. Lúc này, trước cửa khách sạn không có ai, chỉ có một nhân viên phục vụ đứng đó tò mò nhìn hai người đàn ông đang nắm tay nhau. Một trong số họ dường như không chịu nổi ánh mắt của người kia, bèn quay mặt đi chỗ khác. Điều kiện của Đinh Cảnh Nguyên cũng không quá đáng, bởi vì Tổng Giám đốc Lư đã nhanh chóng bước xuống. 13. Đinh Cảnh Nguyên không đến một mình, đi cùng hắn còn có trợ lý Doãn. Lúc này anh ta xuống bãi đậu xe dưới hầm. Đinh Cảnh Nguyên không thích xã giao, hôm nay hắn đồng ý đến đây, đương nhiên là lấy cớ uống rượu để gặp mặt Hồng Nhan. Bên phía Lư Dân Ý dĩ nhiên là rất khách sáo, chỉ nói những lời xã giao, hỏi Đinh Cảnh Nguyên thích ăn món gì, công việc vất vả rồi còn có thể nể mặt đến đây, vân vân và vân vân. Tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hộp cầu trì. Trợ lý Doãn còn trẻ tuổi, rất hoạt bát, đặc biệt là rất biết điều. Đinh Cảnh Nguyên ít nói, nhưng có anh ta ở bên cạnh, không khí cũng không hề gượng gạo. Món ăn đã lên được một lúc, mọi người bắt đầu nâng ly. Năm nay Tổng Giám đốc Lư đã ngoài 50 tuổi, gan đã có chút vấn đề vì uống rượu bia nhiều. Hoàng Duyệt Văn tuy là phụ nữ, nhưng tửu lượng rất tốt. Tối nay cô mặc một chiếc váy rất đẹp, buông mái tóc xoăn bồng bềnh. Tô Mặc đoán chắc chắn cô đã trang điểm, vốn dĩ đã xinh đẹp. Cả buổi tối cứ cười tủm tỉm, trông trẻ hơn hẳn so với lúc ở nhà máy. Quả thực là một người phụ nữ rất quyến rũ. Tô Mặc làm nghề này cũng được vài năm rồi, tiếp khách là chuyện thường ngày. Đã là bên anh mời người ta ăn cơm, thì những quy tắc trên bàn rượu nhất định phải chu toàn. Anh đã cụng ly với trợ lý Doãn một ly rồi, theo thứ tự, tiếp theo là đến Đinh Cảnh Nguyên. Tô Mặc đã chần chừ nãy giờ, không thể cứ đợi Đinh Cảnh Nguyên đến tìm anh được. Tổng Giám đốc Đinh, tôi cạn ly này, anh muốn uống thế nào cũng được. Tô Mặc định đứng dậy, Đinh Cảnh Nguyên cũng lập tức đứng dậy theo. Tổng Giám đốc Lư ở bên cạnh cười ha hà, nói, không thể để Tổng Giám đốc Đinh phải đứng. Tiểu Tô, cậu cứ ngồi đi. Thế là Tô Mặc hơi cúi người, ngửa cổ uống cạn ly rượu trắng. Trước đó, cho dù là Lư Dân Ý hay Hoàng Duyệt Văn mời rượu, Đinh Cạnh Nguyên đều rất hời hợt, chỉ nhấp môi một chút. Đến lượt Tô Mặc, hắn lại cúi đầu, lập tức uống cạn ly. Sảng khoái, Lư Dân Ý lập tức cười lớn. Ông ta đã nhìn ra, Đinh Cạnh Nguyên rất nể mặt Tô Mặc. Nếu đã như vậy, thì nhiệm vụ uống rượu tối nay sẽ do Tô Mặc đảm nhiệm. Vì vậy, sau đó, trên bàn rượu cứ vang lên câu nói, Tiểu Tô, cậu cụng ly với Tổng Giám đốc Đinh đi. Tiểu Tô, rót đầy ly cho Tổng Giám đốc Đinh. Sau hai lần, Tô Mặc không cần Tổng Giám đốc Lư phải nhắc nhở nữa. Tự mình chủ động mời rượu Đinh Cạnh Nguyên, là một nhân viên kinh doanh. Lúc nào cũng phải để lãnh đạo nhắc nhở mới biết kết giao với khách hàng. Thì thật là kém cỏi. Tất cả những ly rượu Tô Mặc mời, Đinh Cạnh Nguyên đều uống rất dứt khoát. Một hơi cạn sạch, cho dù hắn biết Tô Mặc cố ý muốn chuốc say hắn. Cố ý thì cứ cố ý. Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi Tô Mặc ngoan ngoãn để hắn nắm tay. Nghiêng mặt nhíu mày mím môi. Trong lòng Đinh Cạnh Nguyên cảm thấy rất vui vẻ. Đinh Cạnh Nguyên thực sự rất nể mặt. Lư Dân Ý vui mừng khôn xiết. Biết chắc chắn chuyện này sẽ không có vấn đề gì nữa. Sau đó, không biết từ lúc nào, câu chuyện chuyển từ vụ sáp nhập sang hải sản. Tổng Giám đốc Lư cười nói với Đinh Cạnh Nguyên. Tiểu Tô của chúng tôi là người Chiết Giang. Quê hương toàn là hải sản. Mùa này cua lông, cá hồi, sò điệp, hàu sữa đều đang vào mùa. Tổng Giám đốc Đinh có muốn ăn đồ tươi sống không? Mấy hôm nữa, Tiểu Tô về quê, đến lúc đó sẽ gửi cho anh mấy thùng. Được đấy, ban đầu, Đinh Cạnh Nguyên không hứng thú lắm với chủ đề này. Chỉ nghe cho có lệ. Nghe đến câu cuối cùng bỗng nhiên tỏ ra thích thú. Hắn thoải mái dựa vào lưng ghế, nghiêng người, bắt chéo chân. Bắt đầu trò chuyện với Lư Dân Ý về việc hắn thích ăn loại hải sản nào. Tô Mặc cũng không có tâm trạng để ý xem hắn đang nói gì. Anh nghĩ nếu thực sự phải về quê, anh có thể nhân tiện đến thăm em trai Tô Chính. Cũng là một việc tốt. Được đấy, càng sớm càng tốt. Nhưng mà dạo này công việc của Tiểu Tô đang khá rắc rối. Lư Dân diễn xuất rất đạt. Ồ... Đinh Cạnh Nguyên cụp mắt đáp lại một tiếng, trên mặt lộ vẻ chế giễu. Lúc này, Tô Mặc không cần ai phải ra hiệu nữa. Anh vội vàng tiếp lời, kể chuyện in ấn, nói rất ngắn gọn, vì trước đó Đinh Cạnh Nguyên đã đồng ý giúp đỡ việc này sau khi Tô Mặc bị ép phải nhượng bộ một chút. Anh cũng không cần phải tìm lý do gì cho nhà máy. Cũng không cần phải đổ lỗi cho ai là do bộ phận mua hàng bên anh hay là do phòng kiểm tra không thông báo kịp thời. Được rồi, tôi đã biết tình hình. Đinh Cạnh Nguyên ngẩng đầu nhìn Tô Mặc đối diện, giọng nói đầy ẩn ý, cảm ơn Tổng Giám đốc Đinh. Tô Mặc mỉm cười với Đinh Cạnh Nguyên, dùng nụ cười mà anh đã giữ suốt cả buổi tối, trước mặt lãnh đạo của mình, nâng ly kính Đinh Cạnh Nguyên một ly. Tô Mặc có tửu lượng, mặc dù tối nay đã uống khá nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức say. Nếu như sau đó Đinh Cạnh Nguyên không nói ở nước ngoài nhiều năm như vậy, hắn vẫn thích uống rượu vang đỏ nhất, thì Tô Mặc đã không say rồi. Rất nhiều người có tửu lượng tốt, nhưng chỉ cần rượu trắng, rượu vang, rượu mạnh trộn lẫn vào nhau, lập tức sẽ gục ngã. 14. Tô Mặc biết mình đã say, lúc ngồi thì không sao, nhưng vừa đứng dậy là đầu óc bắt đầu choáng váng. Hoàng Duyệt Văn đi thanh toán, trợ lý Hoãn cũng xuống lấy xe trước. Tô Mặc cảm thấy mặt nóng bừng, anh đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, sau đó đi vào đó rồi không ra nữa. Anh ngồi trên bồn cầu một lúc lâu, gần như ngủ thiếp đi, sau đó điện thoại reo, là Hoàng Duyệt Văn gọi đến. Hỏi anh có sao không? Tô Mặc nói với cô rằng anh không sao. mọi người về trước đi, tôi tự bắt xe về. Hoàng Duyệt Văn hỏi đi hỏi lại, Tô Mặc liên tục trả lời là không sao, nhất quyết tự bắt xe về. Hoàng Duyệt Văn dặn dò thêm vài câu, nghe thấy giọng anh rất bình thường mới cúp máy. Thực ra, Tô Mặc không muốn ra ngoài gặp lại người đó nữa. Ngồi thêm 10 phút nữa, Tô Mặc chậm rãi vịn tường buồng vệ sinh đứng dậy, cảm thấy đỡ hơn một chút. Đến bồn rửa tay bên ngoài, Tô Mặc dùng ngón tay móc họng vài cái nhưng không nôn ra được gì. Trước đây, khi uống rượu với người khác, anh cũng không ít lần say xỉn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như hôm nay. Chắc chắn Lư Dân Ý đã chọn loại rượu vang đỏ ngon nhất của nhà hàng. Hậu quả thật là quá lớn. Khuôn mặt trong gương lúc này đỏ bừng như đánh phấn. Hai gò má ửng hồng. Mẹ kiếp, Tô Mặc chửi thầm một tiếng. Tên kia nhất định phải uống rượu vang đỏ sao? Khiến anh bây giờ khó chịu muốn chết. Chẳng lẽ lại là cố ý? Tô Mặc lẩm bẩm mắng. Đồ xấu xa, Đinh Cạnh Nguyên, đồ xấu xa. Tô Mặc vừa bước ra khỏi khách sạn. Gió đêm thổi qua, càng thêm tệ hại, cơn say tức thì ập đến, bị người ta ôm từ phía sau, chân anh lập tức mềm nhũn, không thể bước đi nổi nữa. Đinh Cạnh Nguyên, sao cậu còn chưa đi? Giọng nói của Tô Mặc tràn đầy kinh ngạc, giọng nói đã khàn đặc, eo bị người ta ôm chặt, anh chỉ có thể cố gắng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của người đang ôm mình, đợi cậu. Đinh Cạnh Nguyên nhìn chằm chằm vào người trong lòng, từ đôi mắt mơ màng vì say rượu đến gò má ửng hồng. Bây giờ đến cả lúm đồng tiền nhỏ cũng đỏ ửng, thật đáng yêu, khiến người ta muốn ghé sát vào môi nếm thử. Tô Mặc biết rõ người này không phải là người tốt, nhưng vì say rượu, anh đã không còn sợ hãi gì nữa. Liền liếc xéo hắn một cái, Đinh Cạnh Nguyên bị ánh mắt quyến rũ đó nhìn. Tâm trạng bỗng chốc tốt lên, hắn nhếch mép cười khẽ, một lúc sau mới hỏi, liếc đủ chưa, liếc đủ rồi thì tôi đưa cậu về. Đinh Cạnh Nguyên gần như tham lam ôm chặt lấy Tô Mặc, nửa dìu nửa kéo anh lên xe, vì trợ lý Doãn cũng uống rượu nên đã bắt taxi về trước. Người lái xe bây giờ là do khách sạn sắp xếp, có người ở phía trước. Đinh Cạnh Nguyên còn có chút kiêng dè, chỉ ôm chặt lấy Tô Mặc trong lòng. Tô Mặc uể oải vùng vẫy vài cái không được, bèn hờn dỗi quay mặt đi, trừng mắt nhìn Đinh Cạnh Nguyên, mắng, đồ xấu xa, cậu muốn làm gì, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Đinh Cạnh Nguyên chậm rãi ghé sát mặt vào, càng ngày càng gần, cuối cùng cằm hắn chạm vào vai Tô Mặc. Ánh mắt hắn từ từ di chuyển từ mắt Tô Mặc xuống đôi môi đỏ mọng bất thường của anh. Giọng nói trầm thấp, khàn đặc, gần như không thể nghe thấy. Sao tôi lại xấu xa? Tô Mặc đã sớm quay mặt đi chỗ khác, liếc mắt nhìn về phía trước. Nhìn thấy đôi mắt trong gương chiếu hậu, anh chợt nhớ ra, trên xe còn có người khác. Cách Trương.